Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái tốt đẹp như thế, sao lại còn có thể đối với cô gái này như vậy được đây? Cô ái đẩy cửa ra, một luồng gió lạnh chợt ùa tới. Thẩm Luật Ngôn nhanh chân đuổi theo cô ái, sau đó đỡ lấy cả người cô. Để tôi đưa em về nhà. Cô ái lúc này đã không còn ầm ĩ nữa, chỉ cảm thấy đầu óc say sẩm choáng váng, còn ẩn ẩn đau đau. Nhưng được Thẩm Luật Ngôn ôm thế này, tựa vào ngực anh, cô ái lại cảm thấy thực ấm áp. Chỉ vài phút sau, cô thế nhưng lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đến khi Thẩm Luật Ngôn ôm được cô vào trong xe, cô đã muốn say đến bất tỉnh nhân sự. Lúc này đã là 2 giờ sáng, xe Thẩm Luật Ngôn phóng nhanh chạy bay trên con đường. Có chút mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Cô ái sẽ không về nhà nữa, vất vả lắm cô mới tìm được dịp đến nhà người yêu trong lòng, sao có thể về nhà được nữa chứ? Huống chi có lẽ tên kia cũng rất thích cô không chừng, hai người bọn họ mới là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nghĩ vậy anh chán nản đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chỉ là mới vừa đẩy cửa ra, chuông cửa nhà lại bỗng nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông cửa không ngừng, tim anh chợt đập mạnh. Vội vàng chạy ra mở cửa, anh đã đoán không sai. Cô ái về rồi, nhưng mà lúc này cô lại bị Thẩm Luật Ngôn ôm vào ngực, bộ dạng ngủ say như chết. Cố tiểu thư uống chút rượu nên bị say. Thẩm Luật Ngôn mỉm cười nhìn Lâm Trình, Lâm Trình chỉ khẽ gật đầu đáp lại, đón lấy cô từ trong tay anh ta. Người ta nói Tiểu Trình gia ở thành phố S là một nhân vật lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ, cho nên lúc này gặp được người thật, Thẩm Luật Ngôn đối với khí chất âm trầm kiệt ngạo toát ra từ trên người Lâm Trình cũng không lấy làm lạ. Bất quá điều khiến anh ta kinh ngạc chính là diện mạo của Lâm Trình. Tuy rằng khuôn mặt người đàn ông này da âm lãnh xa cách, nhưng quả thật anh ta vô cùng tuấn tú, thêm khí chất quý tộc. Thẩm Luật Ngôn đứng trước mặt anh ta, cảm giác bản thân mình dường như không thể nào vượt qua được. Anh ta nghe Lâm Trình lạnh lùng nói 2 tiếng cảm ơn, rồi sau đó liền đóng cửa lại. Thẩm Luật Ngôn nhún nhún vai, xoay người rời đi. Vào trong nhà, ôm cô ái vào trong ngực, ngửi mùi rượu trên người cô, Lâm Trình bất đắc dĩ nhíu mày lắc đầu. Đang định đưa vào phòng ngủ của cô, còn đi chưa được 2 bước, cô đột nhiên hôn lên cổ anh. Lâm Trình giật mình cúi xuống nhìn cô, liền thấy cô chợt mở mắt, cười tủm tỉm nhìn anh. Em rất thích anh, rất thích. Nói xong, cô lại đột nhiên dướn người lên, đến gần môi anh. Trong miệng cô lúc này nồng đậm hương rượu của người say. Lâm Trình không kịp phản ứng lại. Cô ái nhẹ nhàng từng chút một chạm vào môi anh. Kỹ thuật hôn của cô thực vụng về, nhưng với anh lại quyến rũ chết người. Hơn nữa, anh thích cô như vậy, là một người đàn ông bình thường. Anh vẫn luôn khao khát được cô triền miên không dứt. Thế nhưng đúng lúc này cô đang say rượu, toàn bộ lý trí đã bị cồn thiêu đốt, không còn biết mình đang làm gì. Xuất hiện ảo giác, Lâm Trình có thể khẳng định lúc này cô đang xem anh là tên Thẩm Luật Ngôn kia. Anh sợ nếu mình còn để cô hôn nữa, anh không khống chế được chính mình mà hung hăng muốn cô. Nếu vậy đến khi cô tỉnh lại, nhất định sẽ nổi điên. Cứ theo cách cô mắng những tên đàn ông cặn bã kia, cô chắc chắn sẽ hận anh cả đời. Cho nên anh không dám đáp lại nụ hôn của cô mà quay mặt sang hướng khác. Nhưng trong ngực anh lúc này là một cô gái đang say xỉn. Anh quay mặt đi, cô ái lại càng muốn kéo mặt anh trở lại mà hung hăng. Tôi là Lâm Trình, không phải Thẩm Luật Ngôn của em đâu. Lâm Trình không biết phải làm thế nào, nhíu mày một câu, nhưng sau đó lại hít một ngụm khí lạnh. Anh thấy cô ái ngẩn người, rồi bỗng nhiên cô lại dụ đầu vào lòng anh, khịt khịt cái mũi hửi hương vị trên người anh. Em biết anh là ai, bởi vì em có thể ngửi được mùi hương trên người anh. Anh vẫn dùng nước hoa Versailles, em thích hương vị này trên người anh. Nước hoa Versailles, điều này không sai, Lâm Trình quả thực dùng hương nước hoa này. Mà vừa rồi Thẩm Luật Ngôn đưa cô về đây, trên người anh ta dùng mùi hương CK. Rượu say sẽ nói lời thật lòng, cô nói có thể chấp nhận hương nước hoa trên người anh. Hơn nữa cô còn nói cô biết anh là ai. Chẳng lẽ cô thích anh thật sao? Nghĩ như vậy trong lòng Lâm Trình kích động không thôi. Vừa quay đầu nhìn lại cô ái liền nhào đến hôn môi anh. Với anh mà nói, hành động của cô chính là đang quyến rũ. Lâm Trình rốt cục không khống chế được dục vọng của mình nữa, ôm lấy cả người cô đặt lên cánh cửa. Cô ái cũng rất phối hợp mà vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Hai chân thì quấn quanh thắt lưng của Lâm Trình. Bất cứ người đàn ông nào cũng có dục vọng chiếm hữu. Vì nụ hôn vụng về của cô, anh liền chuyển chủ động sang mình. Không biết đã hôn cô được bao lâu, anh đột nhiên mút mạnh bờ môi ngọt ngào của cô. Kỹ thuật hôn của anh cực kỳ điêu luyện, cố ái bị nụ hôn làm cho ý loạn tình mê. Hơn nữa, hơi thở nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net